người ôm thương nhớ ra đi từ đây. Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong. Người từ ngàn dặm về mang mối sầu, nhịp cầu thước hẹn đến mai sau. Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhiều, trên cao cao vì sao sáng dần vẫn có bao. Xa cảng miền Tây hôm nay cũng vẫn giống như mọi ngày, với cảnh hàng trăm chuyến xe đến rồi lại đi, khung cảnh tấp nập ồn ào dường như không bao giờ ngưng ở cái bến xe nằm ở trục lộ huyết mạch của miền Tây. Ông Tư Thôi bước xuống xe đò, ánh nắng buổi trưa chói gắt khiến cho ông cảm thấy chói mắt, cho nên ông phải đeo kiếng. Một chiếc xích lô mái chạy trờ tới để đón khách. Ông Tư móc túi áo lấy tấm giấy có viết mấy dòng chữ đưa cho người xích lô và lên tiếng nói: Cho tôi tới địa chỉ này đi chú. Nói xong ông leo lên xe ngồi. Người lái xích lô rồ ga len lỏi qua dòng thác người trong xa cảng rồi chạy ra đường cái. Gió mát hiu hiu thổi. Ông Tư miên man suy nghĩ về những công việc mà ông sắp phải làm. Hai tuần lễ nay Hưng bỏ nhà đi đâu không ai trong gia đình biết được. Ông đã cho người dò la và biết Hưng đã về Sài Gòn và thường hay lui tới nhà của Thu. Với con mắt tinh đời, ông Tư biết tình yêu của Thu là nguyên nhân lôi kéo thằng con của ông dứt bỏ gia đình và lao đầu xuống hố sâu tội lỗi. Cơn mê tình ái đã làm cho Hưng không còn sáng suốt để nhận định đường ngay nẻo chính. Dù ông có lên tiếng hăm dọa, Hưng cách nào cũng vô ích mà thôi. Chỉ bằng ông phải tới nói chuyện thẳng với Thu, yêu cầu nàng phải buông tha Hưng. Nếu Thu cãi lời ông thì ông đã có cách giải quyết bằng mưu lược thâm sâu của mình. Giờ đây trong tay của ông đã nắm đủ mọi tài liệu cần thiết cho đợt tấn công lần thứ nhất. Ông đã mướn gã chính chèo đò về Sài Gòn để điều tra mọi chuyện. Ông muốn tự mình giải quyết rắc rối này chứ không cho vợ con ông biết để nhúng tay vào. Đàn bà nhiều khi có cái suy nghĩ nông cạn dễ đưa đến chuyện thất bại. Ông đã biết gia đình Thu là một gia đình ảnh hưởng Tây học, mức sống khá giả, nhưng cũng như ông, những người giàu có thường muốn giữ thể diện, danh tiếng của gia đình mình. Họ sẽ không để cho Thu quyến rũ một người đàn ông đã có vợ. Xe chạy như bay, chẳng mấy chốc đã vào thành phố. Xe cộ đông như trảy hội, làm kẹt cả đường phố với mùi khói, mùi xăng nhớt, mùi bụi bặm, làm cho ông Tư cảm thấy khó chịu. Sống ở tỉnh lẻ đã quen, nếu không vì những công việc mua bán quan trọng chính tay ông phải giải quyết thì ông cũng chả muốn về Sài Gòn. Dự tính của ông là muốn Hưng quay về Long Xuyên để quen dần với công việc của ông, rồi ông sẽ cho Hưng tiếp tay điều khiển sự nghiệp của mình. Công trình của ông kể như đã gần hoàn thành, ông không thể để cho một ai xen vào phá vỡ nó. Chiếc xích lô máy chạy chậm chậm dưới con đường có hàng me râm mát rồi ngừng lại. Tới rồi nè bác. Ông Tư đưa mắt nhìn căn biệt thự xinh xắn. Ông trầm ngâm một chút rồi móc túi quay lại trả tiền cho người lái xe. Chú chờ tôi ở ngoài này chút nha. Nói xong ông bước xuống đến cổng biệt thự nhấn chuông. Bà người làm bước ra cổng và bà lên tiếng hỏi ông. Dạ ông muốn tìm ai? Xin hỏi đây có phải là nhà của cô Thu không? Dạ phải, nhưng mà ông bà tôi đi vắng hết rồi. Như vậy có cô Thu ở nhà không? Cho tôi gặp cổ cũng được. Bà người làm hé mở cánh cổng cho ông Tư bước vào. Hai người bước trên lối trải sỏi. Vừa đi, ông vừa đưa mắt nhìn khu vườn hoa được thiết kế theo kiểu Tây với dàn hoa tigon và những luống hoa đủ màu sắc. Nhà giàu ở Sài Gòn có khác. Người đàn bà đưa ông vào phòng khách, mời ông ngồi rồi trở vào trong. Thu và Nguyệt lúc đó đang ở trong bếp loay hoay làm bánh bông lan. Thu đang rửa cái tô quậy bột nơi bồn rửa chén. Nàng thấy bà người làm bước vào thì lên tiếng hỏi: Dì Tâm, ai bấm chuông vậy dì Tâm? Có cái ông nào đó muốn kiếm cô, đang ngồi đợi ngoài phòng khách kìa. Bà Tâm nói xong lấy tách ra rót nước trà, Thu lấy cái khăn lau tay rồi bước ra. Chợt nàng khựng lại khi thấy ông Tư đang ngồi im lặng trên chiếc ghế salon. Thấy nàng, ông đứng dậy nét mặt nghiêm trang và lên tiếng nói: Chào cô Thu, cô còn nhớ tôi không? Dạ cháu chào bác. Bác là ba của anh Hưng có phải không bác? Đúng vậy, tôi là ba của thằng Hưng. Hôm nay tôi muốn gặp cô để nói chút chuyện quan trọng. Thu cảm giác đôi tay của mình lạnh ngắt. Cảm giác hải hùng hôm xuống Long Xuyên năm nào vẫn chưa phai mờ trong tâm trí nàng. Bây giờ người nhà của Hưng lại xông vào tận đây, không biết là chuyện lành hay dữ. Thu cố nở nụ cười và lên tiếng: Dạ cháu mời bác ngồi. Lúc đó U Tâm bưng nước ra để lên trên bàn rồi lui vào trong. Ông Tư hắng giọng và lên tiếng: Tôi tới đây vì cái chuyện của thằng Hưng nhà tôi. Nửa tháng nay nó bỏ nhà bỏ cửa, bỏ hết công ăn việc làm, về đây để gặp cô. Chắc là cô cũng biết là nó đã có vợ và có một đứa con rồi phải không? Tôi cũng có nghe con dâu tôi nói là hồi xưa cô cũng đã xuống dưới Long Xuyên để kiếm thằng Hưng. Cô có biết là cái chuyện làm của cô đã gây xáo trộn cho đời sống yên bình của thằng Hưng như thế nào hay không? Ông Tư ngừng nói, mắt đăm đăm nhìn Thu dò xét phản ứng của nàng. Thu hết can đảm và lên tiếng trả lời: Dạ thưa bác, anh Hưng lấy vợ, thực tình cháu không được biết. Hôm đó tình cờ gia đình cháu đi chơi ở miền Tây, nghe nói anh Hưng bị bệnh, nhân tiện ghé Long Xuyên cho nên cháu mới tạt vô thăm anh ấy. Tôi không biết là cô đã nói cái gì với nó, mà sau bữa hôm đó đó, vợ chồng của nó đó gây chuyện lớn với nhau. Mỗi ngày tụi nó cãi nhau như cơm bữa. Bây giờ thằng Hưng nó lại bỏ đâu mất tiêu, tưởng là đi đâu. Ai về nghe nói nó bỏ vợ lên đây kiếm cô. Bao hại má nó đó, hôm rày buồn quá bà bị bệnh. Cho nên tôi nghĩ nếu cô là người đàng hoàng, biết trọng lẽ phải thì tôi xin cô làm ơn, cô buông tha thằng Hưng, đừng có dụ dỗ nó nữa. Những lời nói của ông Tư giống như những gáo nước lạnh tạt vào mặt của Thu. Chân tay nàng run rẩy, nàng lên tiếng nói: Cháu xin bác, đừng đánh giá cháu như những hạng con gái mất nết hư hỏng. Dừng, cháu và anh Hưng thương yêu nhau. Bây giờ anh Hưng đã có vợ, tình cảm của chúng cháu đã chấm dứt. Cháu không hề lôi kéo anh Hưng, mà trái lại cháu còn khuyên anh ấy trở về với gia đình. Mấy hôm nay anh Hưng đòi gặp cháu, nhưng cháu đã dứt khoát không tiếp anh ấy nữa. Tôi không tin. Nếu mà cô đã tuyệt giao với thằng Hưng thì tại sao nó không chịu trở về nhà? Thưa bác, chuyện đó làm sao cháu biết được. Anh Hưng có quyền tự do làm những gì mà anh ấy muốn, cháu lấy quyền gì mà cháu ngăn cản anh ấy được? Như vậy cô phải nói thẳng là cô không có còn thương yêu gì nó nữa hết á. Có như vậy nó mới thất vọng mà quay trở về gia đình chứ. Dạ thưa bác, cháu không thể nào nói những điều trái ngược với lòng mình. Cháu còn yêu anh Hưng, cháu không thể nào nói là cháu đã chán ghét anh ấy. Cháu chỉ có thể khuyên anh ấy trở về với gia đình mà thôi. Và cháu đã làm chuyện ấy, bác có biết không? Ông Tư nghe nói đến đây thì lặng thinh, mắt của ông vẫn không rời Thu. Những lời nói của đứa con gái đợt sống mới ngồi trước mặt ông đây, không biết là có thể tin được hay không. Nếu không dùng áp lực để bắt nó nghe theo ông thì chắc chắn Hưng sẽ còn tiếp tục quay trở lại đây. Tình yêu có thể nó sẽ thắng luôn cái tình phụ tử. Cán cân chắc chắn sẽ nghiêng về phía Thu, ông sẽ mất Hưng một cách vô cùng đau đớn. Ông Tư ngã lưng vào ghế và lên tiếng nói: Nói vậy thì cái chuyện mà tôi đổ đường lên đây là không giả tràng sao? Cô và thằng Hưng đã yêu nhau, nhưng mà tôi biết nó không phải là cái mẫu người lý tưởng để đem tới hạnh phúc cho một cô gái có cái nếp sống văn minh như cô đâu, cô Thu. cô Thu, tôi khẩn cầu cô, tôi van xin cô hãy giúp tôi kéo thằng Hưng nó trở về nhà. Ơn này của cô á, tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Thu ngồi im lặng, mắt của nàng đỏ hoe, nàng cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại. Tại sao lòng dạ con người trên thế gian lại hẹp hòi và ích kỷ như vậy? Một con người có tư tưởng sống phóng khoáng đâu có nghĩa hay có cái cách tuyệt đối là họ không có tư cách chuyên làm những chuyện xấu như những người đầu óc thủ cựu thường lên án đâu. Nàng chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Tây Phương đâu có nghĩa là nàng không biết những cái hay, cái đẹp nơi phong tục tập quán của tổ tiên mà cha mẹ nàng vẫn thường đem ra dạy bảo chị em nàng. Nàng cảm thấy sự tranh đấu để lấy được người mình yêu đâu phải là chuyện bất hiếu. Tại sao mọi người lại mang cái ấn tượng là những đứa con gái có tư tưởng phóng khoáng như nàng là những đứa con gái hư hỏng? Người ta chỉ biết làm những điều có lợi cho người ta, không thèm đếm xỉa gì đến hạnh phúc của người khác. Cha mẹ nàng đã không chấp nhận Hưng, cha mẹ của Hưng cũng muốn cột chặt Hưng vào một mối lương duyên đã được định sẵn. Không biết là để làm cái gì, để làm đẹp cái vỏ bên ngoài hay là muốn cầu hạnh phúc thật sự cho con mình? Thấy Thu không nói, ông Tư lên tiếng tấn công thêm. Cũng nói cho cô nghe, bản tính của tôi á thì rất là ôn hòa. Tôi không muốn câu chuyện nhỏ nó trở thành chuyện lớn. Tôi không muốn cho con vợ thằng Hưng á với lại bà nhà tôi lên tới đây á để làm cái chuyện này nó rùm beng lên. Cho nên á, cô phải tiếp tay với tôi để tránh những cái chuyện đáng tiếc có thể xảy ra sau này. Rồi nó sẽ mang tai tiếng cho gia đình cô. Chắc là cô hiểu tôi muốn nói cái gì chứ? Lúc này Thu không còn kiềm chế được những giọt nước mắt, nàng ôm mặt khóc, mặc cho dòng lệ chan hòa. Ông Tư nhìn Thu tỏ vẻ hài lòng hiện trên ánh mắt. Bây giờ cô có thể cho tôi biết là thằng Hưng nó ở đâu hay không? Thu lắc đầu không lên tiếng. Ông Tư thở dài và lên tiếng nói tiếp. Thôi được, nếu mà cô không cho biết thì tôi cũng sẽ cho người tìm theo dõi nó. Tôi mong rằng cô sẽ hợp tác với tôi để bắt nó quay trở về Long Xuyên. Nó không ở Sài Gòn nữa đó thì sẽ không còn ai tới quấy rầy gia đình cô hết. Thôi tôi xin kêu từ nghe. Ông Tư nói xong đứng dậy đi ra ngoài, bỏ mặc cho tách trà nguội ngắt còn nguyên ở trên mặt bàn. Thu thì vẫn ôm mặt với nước mắt ràn rụa, nàng muốn khóc lớn cho vơi đi nỗi sầu, nhưng cái nghẹn ngào nó dâng đầy ở cổ họng của nàng. Tiếng chuông cổng lại vang lên, Thu hốt hoảng đứng dậy. Nguy rồi, cha mẹ của nàng đã về, không thể cho ông Tư có dịp làm lớn chuyện ở đây. Thu vội chạy ra ngoài sân, cánh cổng đã mở. Người đi vào không phải là ông bà Long mà lại chính là Hưng. Hai cha con đụng mặt nhau giữa con đường trải sỏi. Hưng đứng khựng lại mặt biến sắc. Ông Tư mỉm cười đắc thắng và lên tiếng nói. Bây giờ mày có chạy đằng trời cũng không có thoát khỏi tay tao đâu à. Ba vô nhà người ta làm gì vậy ba? Để trời mày kéo đầu mày về dưới chứ làm cái gì. Lúc này Hưng đột nhiên xỏ tay vào túi quần với gương mặt lầm lì và lên tiếng. Con không có về đâu ba. Ông Tư chưng hửng trước câu trả lời ngang bướng của thằng con trai. Mày ngon hen. Mày dám cãi lời ông già mày hả? Mày có biết là má mày đang bệnh nặng vì mày hay không? Ba đừng có xí gạt con mà. Ba biết mà, con với lại Thoa đâu có thể tiếp tục cái cuộc sống vợ chồng một cách gượng ép như vậy nữa. Con yêu Thu, chỉ con Thu mới đem lại hạnh phúc cho con thôi ba. Ông Tư giận kình hông khi thấy thằng con cãi lời ông. Nếu không vì đây là nhà của người ta thì chắc ông đã đập Hưng mấy cái giống như lúc mà Hưng còn nhỏ phạm lỗi. Nhưng ông kịp dằn cơn nóng. Con người khi tới đường cùng sẽ không còn lý trí. Hưng đang là kẻ thất chí, nếu xô nó vào chân tường thì hậu quả không tốt. Ông nén giận, cố lấy giọng dịu ngọt. Nè, nếu mà ba mà biết được chuyện tình yêu của con á, nó lậm nặng tới mức này á, thì ba cũng đâu có bắt con lấy vợ cái kiểu này. Nhưng mà con biết đó, dù sao á cũng lỡ rồi mà. Con có biết á là má con á mà không bệnh bất tử á, thì bà với là con thò đã kéo hết lên đây rồi không? Lời nói của ông Tư nhìn dường như đã đánh trúng cái yếu điểm của Hưng. Chàng ngạc nhiên lên tiếng hỏi: Bà nói má với lại thoa lên đây làm cái gì? Làm cái gì thì mày phải biết chứ. Tao biết cái tính của con thoa, cho nên tao ráng tao cản. Tao kêu nó ở nhà đó chăm sóc má mày, để tao lên đây tao kiếm mày về. Chuyện rùm beng hồi đó ở khách sạn đó, tao đâu có muốn nó tái diễn ở đây một lần nữa đâu. Hưng đứng lặng người giống như bị trời trồng. Cái can đảm vừa mới bùng lên như ngọn lửa bén vào xăng đã vội tắt ngấm bởi những lời đe dọa của ba chàng. Vác thân lên Sài Gòn, chàng đã trở thành một kẻ liều mạng, không còn sợ một áp lực nào nữa của gia đình. Chàng có thể hy sinh mạng sống để chết cho tình yêu, nhưng nếu làm mất danh dự của gia đình người chàng yêu, chuyện đó không thể để xảy ra được. Chàng đã bị dồn vào một nước cờ bí, không có đường thoát ra. Hưng đưa mắt nhìn về phía cửa. Thu đang đứng ở hàng hiên lắng nghe những lời đối đáp của hai cha con với gương mặt buồn rười rượi. Hưng mím môi, nuốt cái niềm uất hận đang dâng cao chồng chất trong tim của mình. Chàng tiến đến gần Thu, giọng thiểu não: Thu, anh đúng là một người không ra gì. Đã không làm cho em vui mà lại còn đem phiền phức đến cho em nữa. Anh thành thật xin lỗi em. Anh Hưng, đây là lần mình gặp nhau cuối cùng. Anh hãy quên em đi, vì chúng ta chỉ là hiện thân của hai con cá chướng ở trong màn lưới định mệnh. Có dễ dùng cũng chỉ vô ích mà thôi. Nếu anh còn yêu em thì anh hãy nghe lời em mà trở về nhà cho ba má anh vui lòng. Người ta có thể chia cắt thân xác hai chúng ta, nhưng tình yêu của anh và em sẽ còn mãi mãi ở trong tâm hồn của hai đứa. Em hiểu hoàn cảnh của anh và không bao giờ hờn trách anh. Mai đây đôi đời đôi ngã, dù ở một phương trời nào, em cũng luôn nhớ về anh. Hưng xúc động không còn kiềm giữ được lòng mình nữa. Chàng bước tới ôm chầm lấy Thu. Thu, anh yêu em. Anh sẽ giữ mãi hình bóng của em trong trái tim đau khổ của mình, cho tới ngày anh nhắm mắt lìa bỏ khỏi cõi đời này. Anh Hưng. Đôi tình nhân cùng sụt sùi khóc để từ biệt nhau. Ông Tư quay mặt khẽ thở dài. Mãnh lực của tình yêu quả thật là ghê gớm. Sự chiến thắng của ông trong trận chiến này không mấy vinh quang. Làm áp lực để bắt thằng con trở về, ông chỉ nắm được cái xác không hồn của nó mà thôi. Tinh thần của nó, cái điều đó rất quan trọng, hình như nó đã dành cho người con gái kia. Ông Tư chợt nghe lòng mình dâng lên nặng trĩu một nỗi buồn. Kiểm soát lại các vật dụng của nàng một lần nữa, hành trang lên đường để từ giã quê hương của nàng chỉ vỏn vẹn có một cái vali và một cái túi sách. Nguyệt bước vào phòng của em, trên tay cầm chiếc áo len và lên tiếng hỏi: Thu, chị mới đan xong nè, Thu mặc thử coi có đẹp không? Thu cảm động đỡ lấy cái áo, xỏ tay vào mặc thử. Nguyệt ngắm nghía rồi lên tiếng khen: Wow, vừa quá nè. Chị đang hơi dày một chút để thích hợp với khí hậu bên Pháp. Em mặc em thấy thoải mái lắm á. Thu mỉm cười ôm lấy Nguyệt và lên tiếng nói tiếp: Chính chị đang cho em là phải vừa phải đẹp rồi. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Hai chị em cùng ngồi ghé xuống bên giường. Nguyệt cầm tay em và lên tiếng nói nhỏ. Thu ơi, em đi á, nhà chỉ còn có một mình chị cũng buồn, không biết tâm sự với ai nữa. Em á cũng không có muốn xa gia đình mình chút nào đâu, nhưng mà chị thấy đó, em không còn cách chọn lựa nào hơn là phải đi thật xa. Và cũng may á là công ty dược phẩm mà em đang làm á, họ chấp thuận cho em được chuyển sang làm việc ở tại văn phòng đại diện ở bên Pháp. Em chỉ xin chị, chỉ xin chị hãy giữ kín tâm sự của em, đừng có cho ba má biết nguyên nhân đau buồn mà em phải bỏ quê hương ra đi nghe chị. Nè em nhớ nha, có đi đâu đó thì ngày vui của chị em cũng phải trở về để làm phụ dâu, chia sẻ với chị niềm hạnh phúc mà chị tưởng là sẽ không bao giờ tới với người con gái kém nhan sắc mà có một cái duyên phận hẩm hiu như chị đó. Chị Nguyệt, chị đừng có mang cái mặc cảm quá nhiều về cuộc đời của mình. Em nghĩ là có sắc đẹp không có nghĩa là hoàn toàn hạnh phúc đâu. Chị thấy Thái Kiều đó, một người con gái đầy đủ về công dung ngôn hạnh và nghệ thuật, nhưng mà cuộc đời cô ta lại gian truân đau khổ hơn những người đàn bà khác. Thu ngừng nói với ánh mắt buồn nhìn bâng quơ qua khung cửa sổ phòng ngủ. Lúc này có tiếng xe jeep ngừng ở ngoài sân. Một lúc sau U Tâm thò đầu vào cửa phòng và nói lớn. Cậu Dương đã tới rồi kìa các cô ơi. Nguyệt kéo tay của Thu đứng dậy và lên tiếng nói với em. Còn mấy ngày nữa là em đi rồi. Nè, hãy tươi tỉnh lên một chút cho mọi người chung quanh vui. Anh Dương nói đó là hôm nay đó sẽ đãi chúng mình một chầu nem nướng Thủ Đức. Ờ, thôi, em nghĩ là hai anh chị đi với nhau đi, em ở nhà. Ý của anh Dương là bữa đi chơi hôm nay coi như là tiễn em lên đường. Em phải đi cho anh chị vui. Với lại mai mốt sang Pháp á, em có muốn tìm nem nướng để ăn cũng khó lắm đó. Hai chị em đi ra ngoài. Từ sau chuyện buồn ở nhà Duân, Thu cố giữ gương mặt thật thản nhiên mỗi khi gặp Duân để tránh cho Nguyệt những thắc mắc. Nhưng mà ánh mắt của nàng không còn nhìn thẳng vào Duân mỗi khi nói chuyện với chàng nữa. Duân đang xỏ hai tay vào túi quần, đi qua đi lại trong phòng khách, thấy hai chị em bước ra, chàng vui vẻ săn đón. Chào hai người đẹp. Ngày hôm nay đó trời nắng tốt, bầu trời xanh, khí hậu lại mát mẻ, đúng là một ngày lý tưởng để đi chơi đây nè. Nguyệt đến gần Duân, phủi nhẹ những chiếc lá vàng lấm tấm rơi trên tóc của chàng và lên tiếng nói. Hôm nay sao mà anh của em có vẻ như là thiên sĩ vậy? Thì tại tâm hồn của mình vui mà. Chàng bước đến ở chiếc bàn, lấy mấy chiếc phong bì trắng có in hoa nổi đưa cho Nguyệt và lên tiếng nói. Nè, đây là mấy cái mẫu thiệp cưới đẹp nhất đó, anh đem tới cho em coi, em thích cái mẫu nào đó thì mình sẽ đặt cái mẫu đó. Anh có thiệt không đó? Đám cưới còn tới 3 tháng nữa mà, anh tính đặt ngay bây giờ sao? Cái nhà in này đông khách lắm, nếu mà không đặt trước đó là in không có kịp đâu. Cái nào cũng đẹp hết á. Nè Thu, em chọn cho chị một kiểu đi. Ờ, chị thích tấm nào, sao chị không chọn theo ý chị đi? Thu cầm lấy mấy tấm thiệp xem nhanh rồi lựa một cái đưa cho Nguyệt và nói. Em thấy cái này nè, cái này coi lịch sự và nhã nhặn hơn. Nguyệt nhìn lại tấm thiệp rồi gật đầu. Nàng quay sang đưa cho Duân và lên tiếng nói. Anh nói họ in cái thiệp này cho mình nha. Bây giờ anh ở đây chờ, em vô nhà thay áo nè. Nói xong nàng bỏ đi về phòng ngủ của mình. Còn lại hai người trong không gian vắng lặng. Thu bước chậm chậm đi ra ngoài, đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh với nỗi buồn mang mát nhẹ nhàng dâng trong tâm tưởng của nàng. Duân bước ra theo sau, trên tay cầm một cái gói giấy hoa. Chàng ngập ngừng lên tiếng nói. À, Thu, anh có món quà này muốn tặng em trước khi em lên đường. Thu không quay lại, ánh mắt buồn bã của nàng vẫn nhìn lên những cụm mây trắng đang lững thững trôi về cuối trời. Anh Duân, em xin lỗi, em không nhận bất cứ cái gì của anh nữa đâu. Chuyện đã lỡ thì xin anh hãy để nó chìm dần vào quên lãng đi, đừng có khơi lại khiến cho em không có được vui. Đây nó chỉ là một cuốn sách thôi. Dù anh có chết cũng không có chuộc lại được tội lỗi. Anh biết là em cố làm mặt vui với anh cũng vì hạnh phúc của Nguyệt thôi. Em là cô gái có tư tưởng lãng mạn, nhưng cái tâm hồn của em thì lại rất là cao thượng. Cứ hãy nhìn lại cái gương mặt mà buồn buồn của em đó, anh cảm thấy lương tâm của mình bị cắn rứt nhiều lắm. Thu, những ngày qua đó, anh muốn nhìn lại được cái gương mặt vui tươi hồn nhiên của em giống như lúc trước. Em có biết là anh đã bị hối hận dày dò trước cái gương mặt buồn buồn lạnh lùng của em không Thu? Thu, em tha lỗi cho anh. Chỉ còn mấy ngày nữa là em đi rồi. Anh muốn em vui vẻ nói chuyện với anh. Hãy nói với anh vài câu. Thu bỗng quay mặt lại, nhìn thẳng vào mặt của Dương với gương mặt lạnh lùng. Nếu anh muốn nghe em nói thì em nói đây. Em không muốn nghe thêm một lời than thở nào của anh nữa. Em không trách là anh thương em. Nếu mà quả thực lòng anh còn quý trọng em đó, thì em chỉ xin anh một điều. Hãy thật chân tình với chị Nguyệt của em. Đó là ước nguyện, và cũng là lời cầu khẩn của em đặt ở nơi anh. Thu nói xong, nàng quay trở vào trong nhà, còn Dương thì sững sờ, rồi bước lững thững ra sân, leo lên xe, ngồi im lặng. Người đi hoa lá chết trong mùa nhiên.